khi tỷ tân bốc đủ đường, khi lại dọa nạt đầy ép buộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net